rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Bội Thu Tế Điển. Lãnh chúa phủ tới người. Sau đó, mục sư nhóm chạy đến vì bị thương người chơi tăng thêm trị liệu. Mà cai thì mang lên này đó bóng đen hai đầu sói. Để ở du kỵ binh kéo lại đây vật tư xe ba gác bên trên. Làm người đem này kéo về thành trấn bên trong. Tới gần thành trấn, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nghiêng đầu sang chỗ khác xem Hạ Lão Oai. Nói, Oai ra ra, hôm nay đi ra lúc. Ta hảo giống như nhìn thấy mẫu thần giáo hội kia một bên rất náo nhiệt. Là có cái gì ngày lễ nhanh tới rồi sao? Lão Oai gật gật đầu. Nói, là, này đoạn thời gian địa mẫu thần giáo hội đều tại vì bội thu tế điển làm chuẩn bị. Hôm nay buổi tối những mục sư kia cùng tu nữ nhóm tại mới dựng lên giáo đường phía trước bàn khối. Đất trống, chuẩn bị tiểu tiểu chúc mừng nhất hạ. Ta này một bên cũng là đồng ý, nghe thấy lão Oai này dạng nói. Cái này mới nhớ tới. Tính toán thời gian, xác thực cũng là bội thu tế điển thời điểm. Này là bội thu nữ thần tín đồ nhóm quan trọng nhất ngày lễ chi nhất. Hàng năm cuối thu thứ ba cái tuần, bọn họ đều sẽ định kỳ tổ chức một trận chúc mừng bội thu tế điển. Nếu như năm nay thu hoạch tốt đẹp, kia bội thu nữ thần tế tự liền sẽ mua sắm một nhóm lương thực. Hoa quả cùng loại thịt, cung cư dân tiêu phí, ăn xong mới thôi. Nếu như năm nay thổ địa thu hoạch không tốt, bội thu tế điển liền hướng nữ thần cầu nguyện tới năm cốc chất đầy kho. Tại nghi thức cầu khẩn sau, tổ chức người trước vãng đồng ruộng, điều trị thổ địa, lấy siêu phàm lực lượng chữa trị thổ địa độ phí, giảm bớt sâu bệnh cùng thực vật bệnh phát sinh, lấy đề cao nông sản phẩm sản lượng. Cho nên không tranh không đoạt bội thu nữ thần giáo hội. Tại bình dân bên trong danh tiếng vẫn luôn rất không tệ. Tương đương này loại tình huống vẫn luôn kéo dài đến người chơi buông xuống mới thôi. Mới xuất hiện biên độ nhỏ hạ trượt. Rất mau theo cai bọn họ tiến vào thành trấn. Xung quanh cư dân cùng người chơi đều bị cai kéo trở về xe ba gác bên trên. Những cái đó giống như đồi núi nhỏ đồng dạng cao bóng đen hai đầu sói hấp dẫn. Ngoạ tào, hảo đại sói, thế nào còn có hai cái đầu lạc? Cái gì tình huống? Vừa mới nghe thấy có người hô hào ma vật giết đi vào. Ta chính chuẩn bị đi ra xem một chút đâu. Tê, này đó sói trải qua quá cái gì? Như thế nào không là đoạn cổ họng liền là bị nướng cháy? Không rõ chân tướng cư dân cùng người. Chơi nhóm nói ông nói gà bà nói vịt lời nói. Có nhất danh người chơi càng là ỷ vào chính mình là xã giao phần tử khủng bố. Trực tiếp chạy đến cưỡi ngựa du kỵ binh bên cạnh. Hô đến, đại ca, này sói như vậy đại chỉ. Từ nơi nào bắt tới? Du kỵ binh nhìn hắn một cái. Hai chân kẹp lấy bụng ngựa. Thoáng xoay người. Nói, địa hạ thành bên trong chạy đến. Tại bên ngoài cắn chết nhất danh bất tử già, còn có không ít người bị thương. Này đồ vật như vậy mãnh. Hắc, nghe nói này đoạn thời gian khả năng muốn phát sinh thú triều. Lúc sau cai đại nhân hẳn là sẽ làm chút an bài. Dù sao tới liền đem chúng nó xử lý liền hảo. Cai cũng không cản trở du kỵ binh nói cho người chơi này đó tin tức. Vừa vặn tương phản, này chính hợp hắn ý. Mang này đó xác sói bơi gần phân nửa thị trấn, hấp dẫn tới không ít người ánh mắt sau. Cái này mới vỗ tay một cái, tập trung mọi người một cái chú ý lực, đối vây lại đây đám người cao giọng nói. Chư vị, gần đoạn thời gian sói tai thường xuyên, đã đến nhiễu loạn Titan trấn an nguy. Gần đoạn thời gian, du kỵ binh sẽ đem tuần tra tuyến co vào đến tiểu trấn xung quanh, để phòng bị có ma vật tiến vào thành trấn. Đại gia gần đoạn thời gian cũng muốn cẩn thận một chút. Bóng đêm buông xuống sau. Không tất yếu cũng đừng ra cửa tùy tiện đi lại. Như các ngươi sở thấy. Hôm nay chúng ta tại trấn bên ngoài bắt giết một nhóm đã được xưng tụng là ma vật hai đầu ám ảnh. Lang, tại Vương Đô Học Viện Pháp Sư cùng bất tử giả hiệp lực phối hợp xuống. Này mới ngăn cản bóng đen hai đầu sói xâm lấn thành trấn. Này chính là bọn họ chiến đấu thắng lợi thành quả. Cai nói, chỉ hướng kia miệng vết thương còn tại rướm máu xác sói bên trên. Ho khan một tiếng sau, này mới nói tiếp, cân nhắc đến gần đoạn thời gian đã là thu hoạch quý tiết. Kháp hảo tối nay địa mẫu thần giáo hội đem khai triển một trận bội thu tế điển. Lãnh chúa phủ này một bên sẽ an bài đầu bếp đi xử lý thịt sói. Sói da lông ta sẽ trước tiên mời người bái hảo, làm vì tối nay bội thu tế điển khen thưởng chi nhất. Giao cho địa mẫu thần giáo hội tới xử lý. Tại Titan chấn tiến vào giới nghiêm thời gian phía trước, liền làm chúng ta vì năm nay bội thu, tiến hành một lần vui sướng chúc mừng hoạt động đi. Nghe xong đến có hoạt động, người chơi nhóm liền cao hứng lên. Titan chấn cư dân dùng không biết lần thứ mấy xem bệnh tâm thần ánh mắt xem liếc mắt một cái bất tử. Giả, thẳng đến có nhất danh dân bản địa theo bản năng cùng chu lên một tiếng. Sau đó không biết như thế nào. Lục lục tục tục, cũng có một chút dân bản địa cùng bắt đầu gào kêu lên. Tựa như là mở dương chủ block Pandora mở cái lạn cái dương đồng dạng. Này dạng không khí truyền nhiễm đến càng nhiều người trên người. Trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ đều là vui sướng tiếng kêu. Titan chấn cư dân, ta không biết ta là ai. Ta không biết ta tại làm gì. Tóm lại cùng gọi liền đúng. Nhìn này náo nhiệt tràng cảnh. Cai trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hảo giống như có như vậy nháy mắt bên trong tỉnh mộng kiếp trước. Chính mình còn là người chơi kia đoạn thời gian. Hiện tại hồi tưởng lại tới. Thật sự là một đoạn kỳ diệu mà dài dằng dặc thời gian a. Chỉ tiếc, cuối cùng là, không thể quay về. Hồi tưởng lại còn là có một điểm tịch mịch đâu. Rốt cuộc thật muốn nói lên tới. Hiện tại hắn đại khái đã không là dân bản địa. Cũng không là người chơi đi. Hắn lắc đầu, nghĩ như vậy nhiều làm gì. Sẽ có này dạng loạn thất bát tao ý tưởng. Thật chính là cho nhàn. Hắn không lại nhiều nghĩ. Mà là mở ra tay làm chờ đợi ôm tư thế. Sướng thanh cười to nói. Chư vị, chúng ta cùng địa hạ thành chủng tộc chi gian chiến tranh. Không có chân trình ý nghĩa chính nghĩa người. Vô luận chiến thắng hay không. Còn sống sót một phương. Đều sẽ. Cũng cần thiết đạp lên một trận dài răng rạc. Cùng dị tộc kéo dài chống lại lữ đồ. Mà này cũng chính là chúng ta làm vì Lancaster lĩnh dân. Lần thứ hai ôm địa hạ thành xâm nhập, tại chính thức bắt đầu phản công địa hạ thành phía trước. Liền lấy lần này bội thu tế điển, chúc chúng ta võ vận hưng thịnh, trở lên, ngoặc kép, đợi cho đám người dần dần tán đi. Cai làm du kỵ binh lôi kéo xe ba gác đi có thể xử lý này đó ma vật da lông sinh hoạt chức nghiệp. Giả kia một bên, mà chính mình thì về tới lãnh chúa phủ bên trong, quay ra ra. Người đều thông báo tới rồi sao? Cai quay đầu nhìn hướng lão oai. Lão oai gật gật đầu. Nói, đều để tay chân mau lẹ tiểu hòa tử đi thông báo. Nhưng biên cảnh bên trên kia mấy cái hẳn là vẫn còn chưa qua tới. Thiếu gia ngài biết đến. Hiện tại kia một bên mặc dù ngăn trở. Nhưng tình huống cũng thật phiền toái. Cai gật gật đầu. Đi vào biệt viện bên trong. Rất nhanh phát hiện biệt viện chuồng ngựa bên trên đã có hai con ngựa buộc ở bên trong. Liền biết được đã có người tới trước. Quả nhiên, vào cửa sau, Cai liền thấy hai danh thân khoác khinh giáp kỵ sĩ ngồi tại vị trí bên trên. Ánh mắt bên trong còn mang tán không đi khí thế hung ác. Nhìn thấy Cai đâm đầu đi tới. Hai người ngay lập tức đứng lên nghĩ muốn hướng hắn hành lễ. Hành, đều là người một nhà. Không có người ngoài tại trang. Ngồi trước hảo. Ta đi đổi bộ quần áo. Người hai cũng khống chế một chút. Người không biết còn cho là chúng ta muốn tại này bên trong quyết đấu đâu. Xin lỗi. Cai đại nhân. Hai tên kỵ sĩ hít sâu một hơi. Cúi đầu xuống nói. Cai gật gật đầu. Liền kêu lên Hayasaka. Đi gian thay đồ. Trở xuống bất kể phí. Mỗi ngày một lần. Ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, hết thảy giao ra, bản chương xong, hết chương.